Phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử, hoasanhnói.com.vn xin được giới thiệu tới quý thính giả chương 33, Thưởng Phạt Nghiêm Minh. Người làm tốt, vua phải thưởng, người làm dở, vua phải phạt. Theo y của chính sự mà thưởng, không làm tốn sức thần tử, thánh nhân khéo dùng người, biết thưởng phạt thuận theo tình lý, sẽ giữ cơ nghiệp được lâu dài. Vi thiện quả, quân giữ chi thưởng, vi phi giả, quân giữ chi phạt. Quân nhân kỳ chính, chi sở dĩ cầu. Nhân giữ chi, tắc bất lao, thánh nhân dụng chi, cố năng thưởng chi, nhân chi, tuân lý, cố năng trường cửu. Quỷ Cốc Tử điều 12, thiên thăm dò nội tâm. Giải thích: đối với quan lại làm việc tốt, vua phải ban thưởng; đối với người làm dở, vua phải xử phạt. Vua cần căn cứ vào yêu cầu và thành tích của thần tử đạt được để khen thưởng, như vậy sẽ không làm cho họ bị tốn công sức quá mức. Thánh nhân khéo sử dụng người, biết cách thưởng phạt nghiêm minh, thuận theo biện pháp đó, dựa vào phép tắc mà ban thưởng, như vậy sẽ giữ được lâu dài địa vị thống trị. Bình luận: thưởng phạt là một quyền thuật thường được áp dụng trong hoạt động thực tiễn của giai cấp thống trị thời chiến quốc cũng như trong toàn xã hội phong kiến. Thông qua thưởng, người có công phạt bọn tham quan ô lại để duy trì sự trong sạch thuần khiết và đức sống dồi dào của toàn bộ giai tầng quan liêu. Muốn cho quốc gia ổn định, giàu mạnh, địa vị ngôi báu vững vàng, vua phải tuân theo một đạo lý trị quốc nhất định, đó là khi giải quyết chính sự quốc gia cần thưởng người có công, phạt kẻ có tội. Khi thi hành quyền thống trị, một mặt phải dùng khen thưởng để lôi kéo thu hút thần tử, mặt khác phải xử phạt, thậm chí phải giết để chế ước họ. Thuật thưởng phạt của Quỷ Cốc Tử và Hàn Phi Tử là giống nhau, đều là thủ đoạn quan trọng quản lý quần thần của vua chúa. Tuy vua chúa có quyền thưởng phạt quần thần, nhưng không phải là tùy tiện mà cần có tiêu chuẩn và nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc này là dụng thưởng quý tín, dụng hình quý chính, nghĩa là thưởng cần được mọi người đồng tình tin tưởng, phạt cần công bằng, chính đáng. Như vậy, thông qua thưởng phạt, không những nhà vua có thể đạt được mục đích khống chế quần thần, mà còn có thể xây dựng bản thân thành một hình tượng cao cả, đáng tin cậy, công chính, vô tư, do đó thu hút được đông đảo kẻ sĩ về phía mình, tăng cường mạnh mẽ lực lượng của mình. Tất nhiên, nhà vua chủ yếu dùng cách thưởng phạt để khống chế quần thần, nhưng phải thận trọng không được lạm dụng. Trong công tác quản lý hiện đại, thưởng và phạt là hai đòn bẩy quan trọng để phát huy tính tích cực của cấp dưới. Vận dụng thích đáng thì có thể phát huy cực mạnh tính tích cực của mọi người, trái lại thì có thể làm suy giảm tính tích cực. Vì vậy, yêu cầu người lãnh đạo cần thưởng phạt đúng mức, nghiêm minh. Ứng dụng mưu lược, pháp bất vị quý, phép nước không vị nể người quyền quý. Trong công tác quản lý hiện đại, người lãnh đạo và quản lý xí nghiệp muốn thưởng phạt nghiêm minh thì cần thực hiện chấp pháp công bằng, pháp luật không vì nể người chức trọng quyền cao, pháp bất vị quý. Trong lịch sử Trung Quốc, một số người lãnh đạo cao minh chính đã nhờ kiên trì nguyên tắc pháp bất vị quý mà thu được nhân tâm, giành được thành công trong sự nghiệp. Bao Công sở dĩ được người Trung Quốc đời đời ca tụng là do một nguyên nhân cực kỳ quan trọng: ông luôn luôn chấp pháp công bằng, pháp bất vị quý. Hồi 17 chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa có ghi lại một chuyện sau. Trên đường chinh phạt Trương Tú, Tào Tháo thấy lúa mạch đang chín, bèn ra lệnh các tướng sĩ cao cấp đi qua ruộng lúa, ai làm lúa dập nát sẽ bị chém đầu. Quân sĩ của Tào Tháo đi qua ruộng đều xuống ngựa, dùng tay đỡ thân cây lúa, truyền tay nhau mà đi qua. Nhưng ngựa của Tào Tháo đột nhiên giật mình kinh sợ đã dẫm nát lúa. Tào Tháo lập tức gọi chủ sự hành quân đến để luận tội mình. Chủ sự nói: chúng tôi đâu dám luận tội thừa tướng. Tào nói: ta định ra pháp lệnh, nay đã vi phạm, làm sao để mọi người tín phục. Rồi ông rút kiếm định tự vấn tội, mọi người ngăn lại khuyên giải hồi lâu. Tào Tháo bèn cắt tóc mình ném xuống đất nói: cắt tóc thay vì chém đầu. Ba quân kinh sợ, không ai dám vi phạm quân lệnh. Trong quản lý xí nghiệp hiện đại, một số nhà quản lý giỏi đều hết sức chú ý thực hiện nguyên tắc pháp bất vị quý, thưởng phạt nghiêm minh khi đặt ra và chấp hành quy tắc của xí nghiệp. Tại công ty máy vô tuyến truyền hình Hitachi ở Phúc Kiến, quy tắc lao động của công ty quy định không ai được đi muộn về sớm. Giờ làm việc có máy báo giờ phát tín hiệu, chỉ đi làm chậm một giây đồng hồ là đã bị cắt tiền thưởng cả tháng. Sau khi công bố quy định này không lâu, một phó tổng giám đốc công ty đi là muộn, tổng giám đốc đã cắt ngay tiền thưởng cả tháng của ông ta. Sự việc này không cần thông báo mà cũng chẳng cần tuyên truyền, đã nhanh chóng lan truyền rộng khắp trong toàn thể công nhân viên, sinh ra hiệu quả rất tốt, kỷ luật lao động của công ty chuyển biến rõ rệt, thưởng người có công, phạt kẻ có tội. Thưởng phạt ngày nay có hiệu quả hết sức thần kỳ trong quản lý xí nghiệp hiện đại. Là người lãnh đạo và quản lý xí nghiệp cần thực hiện thưởng phạt nghiêm minh, làm tốt thì thưởng, làm dở thì phạt, như vậy công tác quản lý mới tốt. Năm 1983, ngày 3 tháng Giêng âm lịch ở thành phố An Sơn có mưa tuyết lớn, giao thông bị tắc nghẽn. Hôm đó có một công nhân của phân xưởng cán thép nóng thuộc xí nghiệp gang thép An Sơn ở cách xa 10 km đã dậy rất sớm rồi đi bộ đến xưởng làm việc đúng giờ. Trái lại có một số công nhân viên ở gần xưởng lại không đi làm. Xưởng trưởng Vương Trạch Phổ đã lợi dụng ngay việc này tuyên bố: hôm mưa tuyết lớn ai đi làm được thưởng 20 nhân dân tệ, ai không đi làm coi như trốn việc bị phạt 20 nhân dân tệ. Lệnh này được thực hiện. Từ đó không ai dám lơ là việc đi làm đúng giờ. Vương nói, mục đích của thưởng phạt là xây dựng thành một quy phạm cho công nhân viên, để họ hiểu làm thế nào là đúng, thế nào là sai. Một hôm, nhà tắm nam của xưởng có bóng đèn điện bị cháy. Chủ nhiệm trực ban linh hoạt tuyên bố, ai trèo lên thay bóng đèn, mỗi bóng được thưởng 5 nhân dân tệ. Công nhân hỏi, thật không? Chủ nhiệm trả lời, thật đấy. Một lúc sau, cả 7 chiếc bóng đèn bị cháy của nhà tắm đã được thay hết. Vương biết được việc này, nói, số tiền này trích trong tiền thưởng của tập thể ban điện. Không những lần này làm như vậy, mà từ nay, hễ bóng đèn ở nơi công cộng bị hỏng, ban điện không đi thay, mà người khác đi thay, thì mỗi bóng thưởng 5 nhân dân tệ, trích trong số tiền thưởng của ban điện. Chiêu này rất linh nghiệm. Từ đó về sau, các nơi công cộng như hành lang, nhà vệ sinh, nhà tắm bao giờ cũng sáng sủa. Qua chuyện nhỏ nói trên, thấy việc thưởng phạt nghiêm minh có tác dụng rất quan trọng trong quản lý xí nghiệp. Thưởng và phạt không thể thiếu một. Trong tình hình thị trường không ngừng biến động, yêu cầu của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm ngày càng cao, muốn kiếm được cái lợi của xí nghiệp, cần thực hiện thưởng phạt nghiêm minh. Thưởng được mọi người tin cậy, phạt được công bằng, chính đáng trong quản lý xí nghiệp. Thông qua thưởng phạt để kích thích tính tích cực và tính sáng tạo của công nhân viên, lấy chất lượng và giá thành thấp của sản phẩm thống trị thị trường. Thành phố Chu Hải dùng biện pháp trọng thưởng nhân tài khoa học kỹ thuật, đã thưởng cho ông Thẩm Định Hưng và trợ thủ của ông 315.000 nhân dân tệ vì đã sáng chế ra máy tổng đài kiểu BH0111 với giá 80-400 cửa. Phát minh này đã mang lại 10,25 triệu nhân dân tệ lợi nhuận cho xí nghiệp. Công ty Philip Hà Lan đã dùng biện pháp tặng đồng hồ vàng cho công nhân viên làm việc lâu năm. Trên đồng hồ có in khắc thâm niên phục vụ công ty để tỏ lòng kính trọng họ, khơi dậy ý thức danh dự của họ, khiến họ càng tận tụy phục vụ công ty. Công ty điện khí Matsushita Nhật khuyến khích công nhân viên nêu kiến nghị hợp lý hóa cải tiến kinh doanh và chất lượng sản phẩm, trọng thưởng cho các kiến nghị được tiếp thu và thưởng cả các kiến nghị không được tiếp thu. Đó là một trong những nguyên nhân khiến công ty ở vào thế thất bại. Ngành dệt huyện Nam Dương được Bộ Thương nghiệp tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến trong quản lý xí nghiệp thương nghiệp toàn quốc. Không những chỉ coi trọng việc phạt cắt tiền thưởng mà còn chú ý cả phạt về tinh thần. Tháng 7 năm 1989, một đồng chí của ban trang phục thuộc trạm dệt Nam Dương khi đến làm việc tại công ty dệt huyện Nam Dương đã xảy ra chuyện to tiếng với một đồng chí của công ty đó, nói năng thiếu lễ độ. Trạm dệt biết chuyện này đã phạt cắt tiền thưởng 85 nhân dân tệ một quý, đồng thời xóa bỏ danh hiệu cá nhân văn minh của đồng chí đó, phạt cả trưởng ban do liên đới trách nhiệm bằng cách trừ 10 điểm thi đua. Các chỉ tiêu của ban trang phục năm đó đều hoàn thành xuất sắc, nhưng do việc này mà bị mất danh hiệu phòng ban văn minh. Kết quả phạt như vậy đã giáo dục được người vi phạm kỷ luật, lãnh đạo và nhân viên của ban, tăng cường được ý thức kỷ luật nghiêm, vô tư, xây dựng được ý thức danh dự và tinh thần trách nhiệm. Sau này ban trang phục đã trở thành đơn vị tiên tiến của trạm dệt Nam Dương. Có thưởng tất phải có phạt, có phạt tất phải có thưởng. Thưởng và phạt không thể thiếu một. Mấu chốt vận dụng khéo là phải nghiêm minh, đúng mức. công hiệu của thưởng phạt. Thưởng người chuyên cần, phạt kẻ lười biếng, công bình chính trực, giữ lòng tin, đó là những tiêu chí quan trọng của việc quản lý con người. Nói phải làm phải có kết quả, làm tốt thì khen, làm dở thì phạt. Thưởng phạt nghiêm minh sẽ làm cho xí nghiệp xây dựng được một phong thái trên bảo dưới nghe, trên dưới cùng một lòng, mọi người đều hăng hái tiến lên. Trong cuốn Tinh thần của xí nghiệp Mỹ, 8 nguyên tắc lớn kinh doanh xí nghiệp tương lai của học giả Mỹ Miller có viết: các công ty và các tổ chức của chúng ta đều thực hiện công chính. Công chính không phải là việc của tòa án. Công chính dựa trên hai cột trụ: khen thưởng và trừng phạt. Khi thưởng phạt gắn bó với hiệu quả thực tế và được cân nhắc phù hợp với văn hóa thì sẽ có công chính. Trong xã hội chúng ta, công ty cần thực hiện công chính nhiều hơn các cơ cấu khác. Công ty có phân phối phần thưởng cho người thích đáng không và có phân phối theo sự cân nhắc thích đáng không, điều đó sẽ quyết định công ty có công chính không. Và đứng trên một góc độ lớn hơn nữa mà nói, nó cũng quyết định xã hội chúng ta có công chính không. Vì vậy, công ty cần dùng phương thức công chính nhất để thực hành thưởng phạt. Chúng ta hy vọng xã hội dựa vào công chính để khơi dậy các hành vi chính đáng. Chúng ta cũng hy vọng công ty dựa vào công chính để khơi dậy các hành vi cần thiết. Cần thưởng công nhân viên dựa vào thành tích công tác của họ có nhanh chóng, tốt đẹp không? Hoặc có tính sáng tạo không? Lương của công nhân viên không nên chỉ tăng lên theo thâm niên mà không chú ý gì đến hiệu quả công tác của họ tăng hay giảm. Công nhân viên lập được thành tích xuất sắc cần được tăng lương, đề bạt và các phần thưởng khác nữa. Như vậy sẽ có tác dụng khen một người, khuyến khích được hàng trăm người. Xưởng sản xuất tủ lạnh nổi tiếng của Trung Quốc đã dùng họ tên của công nhân bình thường đặt tên cho hai loại dụng cụ: Lắc Lê Hiểu Lĩnh và Mỏ Hàn Khải Minh. Dương Hiểu Lĩnh là nữ công nhân trẻ mới 21 tuổi, phát hiện thấy ốc vít trên máy khống chế nhiệt độ dễ bị lỏng ra, đã làm ra một loại lắc lê đặc biệt khiến cho tỷ suất hợp cách lắp ốc vít từ 70% tăng lên 100%. Công đoạn trưởng Lý Khải Minh đã cải tiến mỏ hàn nâng cao được tỷ suất hợp cách của sản phẩm. Đối với công việc có tính sáng tạo thể hiện rõ tinh thần chủ nhân công của công nhân viên, ngoài đặt tên ra, công ty còn đặt ra một loại giải thưởng gắn với tên công ty, dùng họ tên công nhân viên đặt tên cho dụng cụ là tỏ ra công ty xác nhận và tôn trọng vai trò chủ nhân công và tác dụng quan trọng của công nhân viên. Đối với đông đảo công nhân viên mà nói, không có thứ phần thưởng nào thay thế được sự tôn trọng đó. Về việc này, Tổng Giám đốc công ty Trương Thủy Lễ đã từng suy nghĩ: một chiếc lắc lê nhỏ bé sáng tạo ra hiệu ích kinh tế cho xí nghiệp, thể hiện càng rõ tinh thần trách nhiệm cao của công nhân viên. Chúng ta phải ra sức khuyến khích tính tích cực lao động sáng tạo đó của công nhân viên, đề xướng phát huy tinh thần chủ nhân công cao độ đó trong xí nghiệp. Việc đặt tên Lắc Lê Hiểu Lĩnh, Mỏ Hàn Khải Minh đã có ảnh hưởng rất lớn trong xưởng và trong xã hội, gây thành một phong thái học Hiểu Lĩnh đuổi kịp Khải Minh. Thưởng phạt nghiêm minh, công bằng chính trực là có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hình thành khí thế mọi người hăng hái tiến lên. Tư thâm và thành tích là đại diện cho quá khứ, điều cần chú ý là hiện tại, làm nhiều hưởng nhiều, chất lượng và hiệu ích gắn liền với nhau, đó là biểu hiện trực tiếp xác nhận và tôn trọng thành quả lao động của công nhân viên. Khen thưởng tiên tiến thì có thể khích lệ tiên tiến và có thể thúc đẩy hậu tiến. Công ty điện khí Lincoln chủ yếu sản xuất động cơ điện dùng trong công nghiệp ở bang Ohio, Mỹ từ năm 1934 đã bắt đầu thực hiện trả lương theo sản phẩm. Công ty hàng năm tuyên bố phần hoa hồng của công nhân viên là một dịp vui lớn. Hoa hồng hàng năm của mỗi công nhân viên thường bằng lương cả năm, Tổng Giám đốc công ty Wallace nói, ở đây hoàn toàn không tính đến tư thâm. Quyết định hoa hồng là dựa vào khối lượng công việc đã làm, chất lượng công việc và số điểm khảo hạch nửa năm là một lần của từng công nhân viên. Hoa hồng còn chịu ảnh hưởng của lợi nhuận công ty. Công ty Lincoln đã tạo thành một chế độ khen thưởng theo thành tích then chốt. Thông qua phương pháp theo dõi tỉ mỉ, công ty có thể tìm ra sai sót của từng công nhân viên. Sản phẩm giao cho khách hàng có sai sót, nhân viên hữu quan có thể bị phạt $1,500, mặc dầu giá bán sản phẩm đó chỉ là $100. Do thưởng phạt nghiêm minh nên lượng sản xuất và chất lượng sản phẩm của công ty Lincoln rất cao, khiến không một công ty nước ngoài nào có thể xâm nhập thành công thị trường này. Do nhấn mạnh hiệu ích nên công ty đã thực hiện chính sách bảo đảm công tác lâu dài. Từ năm 1949 đến nay, công ty không đào thải một công nhân viên nào. Trong công ty, ai cũng ra sức làm việc vì mọi người đều nhận thức thấy có thành tích là có thu nhập. Ngay cả khi có khủng hoảng kinh tế, công nhân viên vẫn làm việc dẻo dai để đền đáp lại công ty, giúp công ty qua được cơn khó khăn. Phần tiếp theo của cuốn sách khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 34 Mưu sâu, nghĩ xa. Tâm cần an tĩnh, nghĩ cần sâu xa. Tâm an tĩnh thì tinh thần sáng suốt, nghĩ sâu xa thì mưu kế thành công. Tâm dục an tĩnh, lự dục thâm viễn. Tâm an tĩnh, tắc thần minh vinh. Lự thâm viễn, tắc kế mưu thành. Quỷ gốc tử, bản kinh, âm phù thất thuật. Giải thích: nội tâm con người cần được an tĩnh, suy nghĩ vấn đề cần sâu xa. Tâm an tĩnh thì tinh thần sảng khoái, suy nghĩ sâu xa chu đáo thì mưu kế sẽ thành công. Bình luận: người xưa nói, người nào không mưu tính được việc lâu dài thì không lo được việc trước mắt, không mưu tính được việc toàn cục thì không lo được việc một mặt. Do đó, mưu sâu, kế xa thì cả đời có lợi. Nếu không có tầm nhìn xa, chỉ thấy cái lợi trước mắt thì mưu cạn kế cùng. Một khi xảy ra biến cố là sẽ chịu thua thiệt, bị tai họa. Trong lịch sử không thiếu gì anh hùng hào kiệt, chỉ vì có lúc tầm nhìn ngắn ngủi, nông cạn mà chịu thất bại, ôm hận với trời xanh. Hạng võ trong Hán Sở tranh hùng là như vậy đó. Mưu sâu, kế xa thì có thể luôn luôn nắm được khả năng phát triển của sự vật và tình thế diễn biến, áp dụng sớm biện pháp đối phó. Tài năng phi thường của Tiêu Hà thời Hán Sở là ở chỗ ông biết được cái mà người khác không biết, nhìn thấy cái mà người khác không thấy. Trong khi mọi người đua nhau kiếm tiền thì ông tìm đọc bản đồ cương vực và sách ghi hộ tịch dân tình. Do đó, Tiêu Hà đã hiểu rõ địa hình sông núi và tình hình dân chúng trong nước. Kiến thức này có tác dụng lớn trong chiến tranh Hán Sở. Khi thắng lợi, ông vẫn giữ đầu óc tỉnh táo. Người thông minh bao giờ cũng giữ cảnh giác cao độ, mưu sâu, nghĩ xa, như vậy mới có thể cư an tư nguy. Tức là lúc yên ổn vẫn nghĩ đến nỗi nguy an về sau. Đề phòng hoạn nạn, một khi xảy ra biến cố, đã sớm có lo toan nên không phải bối rối. Ứng dụng mưu lược, chén rượu tước binh quyền. Sau khi thống nhất được Bắc Tống, Tống Thái Tổ chịu không dẫn thấy nghiệp lớn đã thành, bèn mưu tính xa hơn. Nghe theo kiến nghị của Tể tướng Triệu Phổ, rút kinh nghiệm bài học lịch sử Hàn Tín, Bành Việt phản lại Lưu Bang, đã quyết định cần sớm tước đoạt binh quyền của các tướng lĩnh công lao hiển hách đang nắm giữ chức trọng quyền cao như Thạch Thủ Tín, Vương Khôn Kỳ, vân vân. Một hôm, lợi dụng lúc tan triều, vua Tống giữ Thạch Thủ Tín và một số người khác ở lại uống rượu. Khi tiệc rượu đang vui, nhà vua mượn men say nói với Tả Hữu: nếu không được các khanh phò tá thì chậm đâu có địa vị ngày nay, nhưng làm thiên tử khổ sở lắm, cứ làm tiết độ sứ lại nhàn hơn. Rồi vua còn nói chưa đêm nào ngủ được ngon giấc. Bọn Thạch Thủ Tín nghe nói vậy, chưa rõ ý tứ của Triệu Khuông dẫn ra sao. Chợt Triệu lại nói tiếp: ngôi báu hoàng đế này có nhiều người dòm ngó lắm. Bọn Thạch nghe nói vậy sợ toát mồ hôi, vội vàng bày tỏ lòng trung thành với nhà vua. Triệu lại nói: tất nhiên trẫm tin các khanh, nhưng ai dám bảo đảm chắc chắn bộ hạ của các khanh lại không khoác áo hoàng bào cho các khanh để được hưởng giàu sang. Nghe đến đây, bọn Thạch kinh hoàng, nước mắt đầm đìa, cầu xin Triệu tha chết. Triệu nhân đó nói tiếp: người ta sống ở đời, được hưởng thụ thì cứ tận hưởng cho hết. Các khanh sao không trao trả binh quyền, rồi đi trấn thủ nơi biên cương, chọn một số nơi đất tốt, lập cơ nghiệp cho con cháu đời sau, kiếm thêm một số vũ nữ xinh đẹp, tận hưởng hoan lạc, vui tuổi già. Bọn Thạch đã hiểu rõ ý Triệu, bèn lại tạ nhà vua xin lĩnh ý. Hôm sau, bọn Thạch cáo bệnh xin trao trả binh quyền. Triệu phái họ đi làm tiết độ sứ ở các lộ vùng biên cương xa xôi. Đó là chuyện chén rượu đoạt binh quyền nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Tầm nhìn xa của Sở Trang Vương. Thời Chiến Quốc, một lần Sở Trang Vương ban thưởng tiệc rượu cho quần thần. Đúng vào lúc tiệc rượu đang vui thì đèn nến tắt hết, một vị nào đó nắm lấy vạt áo nàng phi tần xinh đẹp của vua. Cô nàng rất nhanh trí đã nắm lấy giải mũ của vị này và kéo đứt. Nàng báo cáo với vua: tâu bệ hạ, khi đèn nến tắt, có người đã kéo vạt áo của thiếp. Đây là giải mũ của ông ta mà thiếp đã kéo đứt được, xin bệ hạ cho thắp sáng đèn lên để bắt kẻ gian. Sở Trang Vương nói, ban thưởng tiệc rượu cho mọi người để họ uống say nên thất lễ. Làm sao lại có thể vì danh tiết của một phụ nữ mà làm nhục một quan đại thần? Rồi vua hạ lệnh cho Tả Hữu, hôm nay các khanh uống rượu với trẫm, ai không kéo đứt giải mũ là người đó không hết lòng vui với trẫm. Các quan nghe vua nói vậy đều giật đứt giải mũ và vui vẻ say sưa uống rượu. 3 năm sau, Sở và Tấn giao chiến, bên Sở có một tướng lĩnh luôn luôn đi đầu hàng quân, đánh 5 hiệp đều xông lên phía trước, cuối cùng đánh lui địch, giành được thắng lợi. Sở Trang Vương thấy chuyện lạ bèn hỏi, thì vị tướng đó trả lời, thần chính là người bị giật đứt giải mũ đêm đó. Đó là câu chuyện do Lưu Hướng kể trong tập sách của ông, qua đó không những ta thấy được đức khoan dung của Sở Trang Vương mà còn thấy được tầm mắt sâu xa, nhìn cao trông rộng của ông. Chương 35: Thuật khôn khéo rút lui. Muốn rời bỏ ai cần có cơ mưu, biến hóa thay đổi người khác không biết được. Đó là cái lẽ lớn của rút lui. Nhược dục khứ chi, nhân nguy giữ chi, hoàn chuyển nhân hóa, mạc chi sở vi, thoái vị đại nghĩa. Quỷ cốc tử điều 3, thiên thăm dò nội tình. Giải thích: khi thấy vua chúa không thể tin cậy được và muốn rời bỏ ra đi thì cần dùng mưu cơ, phải căn cứ vào tình hình mà quyết định sách lược tương ứng, thay đổi biện pháp để người khác không biết được. Đó là nguyên tắc căn bản của rút lui. Bình luận: trong chiến tranh, khi tình hình bất lợi, muốn giành quyết chiến với địch thì chỉ có 3 cách: đầu hàng, giảng hòa và rút lui. So sánh 3 cách đó, thấy đầu hàng là thất bại hoàn toàn, giảng hòa là thất bại một nửa, rút lui là có thể chuyển bại thành thắng. Rút lui ở đây là chủ động, có kế hoạch, bao hàm nội dung tích cực, không phải là chạy dài tiêu cực. Biên yếu đối địch với biên mạnh thường phải dùng cách rút lui, nhử địch vào sâu, chia sẻ chúng, sáng tạo ra thời cơ. Rút lui mới bảo toàn được lực lượng và tập trung binh lực chia cắt tiêu diệt địch. Rút lui không những là thượng sách đối phó với kẻ địch mạnh mà còn là một chiêu võ xử thế cao minh. Rút lui được áp dụng rộng rãi trong cuộc sống và công tác hàng ngày, phạm vi ứng dụng không phải chỉ để đối phó với đối thủ mạnh, với các vấn đề khó khăn nan giải, mà còn là thủ đoạn làm hòa dịu, thậm chí xóa bỏ mâu thuẫn. Công hiệu của nó rất kỳ diệu. Ngay cả trong việc nhà rắc rối rất khó phân xử, trong chuyện vợ chồng cãi nhau khó bề hòa thuận, chỉ cần một bên rút lui là dàn nhạc giao hưởng, bát chén đổ vỡ lẻng xẻng sẽ rất nhanh chóng êm dịu đi. Một người chồng độ lượng hoặc một người vợ khôn ngoan biết rút lui khi đối phương nổi giận, để chờ đối phương bình tĩnh lại mới giải thích hoặc kiểm điểm thì chắc chắn sẽ lợi hơn nhiều so với đối xử găng với nhau. Rút lui khi tranh cãi vô vị với người khác, rút lui khi bị sỉ nhục, đả kích mà không có cách gì biện báo được, rút lui khi không muốn hợp tác làm bậy, rút lui khi tỏ ra chán ghét cái thói xu nịnh tâng bốc, rút lui khi được mời đi ăn uống nhậu nhẹt. Tất cả những chuyện rút lui đó đều có thể giúp ta giữ được đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ đối sách thỏa đáng, tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Ứng dụng mưu lược, Dương Vinh lui về ẩn dật. Thời vua Anh Tông nhà Minh, 3 vị nguyên lão đại thần Dương Sĩ Kỳ, Dương Vinh, Dương Phổ đều phò tá hoàng đế, chính trị sáng tỏ. Lúc đó thế lực của hoạn quan Vương Chấn không ngừng mạnh lên, dần dần can thiệp vào chính sự. Y thấy 3 ông họ Dương là cái gai trước mắt, chỉ muốn nhanh chóng nhổ đi. Một hôm Vương Chấn nói, đại sự trong triều đều nhờ 3 vị cáng đáng, nhưng 3 vị đều đã cao tuổi, không biết sau này phải làm thế nào. Dương Sĩ Kỳ nghe xong tỏ thái độ ngay, lão thần đây xin cúc cung tận tụy, chết cũng cam lòng. Chấn nghe nói vậy rất không vui, vì ý của hắn muốn 3 vị nguyên lão sớm rút lui, mà nay lại thấy Sĩ Kỳ chưa có ý gì muốn rút lui cả. Dương Vinh thấy rõ ý đồ của Vương Chấn, vội nói với Sĩ Kỳ, sao tôn huynh lại nói như vậy? Chúng ta đều tuổi cao cả rồi, lực bất tòng tâm, nên nhường cho người khác thay thế. Vương Chấn nghe xong hết giận, vui ngay. Hôm sau, Dương Vinh tiến cử 4 người thay bọn họ đảm nhận các chức vụ quan trọng, đều được chuẩn y cả. Sĩ Kỳ không hiểu cách làm của Dương Vinh, trách Vinh nhu nhược. Vinh phân tích: Vương Chấn không thích các vị lão thần như bọn ta, ta cần sớm ra đi. Nếu ta không chủ động, y sẽ tìm cách ra được chiếu chỉ của vua, bổ nhiệm người thuộc phe cánh của mình, chúng ta sẽ không đối phó nổi. 4 người do tôi tiến cử đều là người tốt của ta, làm như vậy có gì là không đúng? Sĩ Kỳ thấy ông bạn già nói có lý, vui vẻ làm theo. Qua chuyện trên thấy Dương Vinh có vẻ nhu nhược, nhưng thực ra đó là một sách lược rút lui khôn khéo vậy. Rút lui trong đàm phán. Tháng 7 năm 1984, Trung Quốc và một công ty Tunisia đàm phán về việc liên doanh xây dựng nhà máy phân bón hóa chất ở đảo Tần Hoàng là nơi có điều kiện ưu việt. Hai bên đã thỏa thuận được một vài điều khoản, sau này tình hình có phát triển thêm. Kuwait cũng yêu cầu góp cổ phần tham gia liên doanh. Trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa ba bên, Chủ tịch Công ty Công nghiệp Hóa dầu Kuwait nghe giới thiệu về việc hai bên Trung Quốc, Tunisia đã làm một số công việc chuẩn bị, bèn nói: mọi công việc các vị đã làm trước đây đều vô ích, cần làm lại từ đầu. Như vậy có nghĩa là xóa bỏ mọi việc hai bên Trung Quốc, Tunisia đã làm để xây dựng nhà máy phân bón hóa chất tại đảo Tần Hoàng. Hai bên Trung Quốc, Tunisia đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Riêng việc nghiên cứu tính khả thi đã phải huy động 10 chuyên gia, chi trên 20 vạn USD, kéo dài 3 tháng. Như vậy phủ định việc đã làm không những là vô ích mà còn gây thiệt hại lớn cho hai bên Trung Quốc, Tunisia. Nhưng điều khó khăn ở đây là ông chủ tịch công ty Kuwait có uy tín rất cao, danh tiếng rất lớn, về địa vị chỉ đứng sau bộ trưởng dầu khí Kuwait. Ngoài ra ông ta còn là chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Phân bón Hóa chất Quốc tế. Công ty của ông ta có nhiều cổ phiếu trong nhiều xí nghiệp Tunisia, do đó không có ai ra mặt bác bỏ ý kiến của ông ta. Làm thế nào để thay đổi được ý kiến của ông chủ tịch công ty Kuwait quyền uy lớn này? Hai bên Trung Quốc, Tunisia bó tay, hội đàm bế tắc, không khí hết sức trầm lắng. Một lát sau, đại biểu công ty Tunisia đột nhiên đứng dậy nói: thay mặt cho công ty Tunisia, tôi tuyên bố để lập nhà máy phân hóa chất này, chúng tôi đã chọn được một mảnh đất ở cạnh cảng, vị trí địa lý rất ưu việt. Nhiều xí nghiệp hợp tư khác đều muốn giành được quyền sử dụng mảnh đất này, nhưng chúng tôi đều từ chối vì tôn trọng tình hữu nghị của chúng ta. Nếu theo kiến nghị của chủ tịch công ty Kuwait thì công việc sẽ bị kéo dài vô hạn định, vậy chúng tôi đành phải nhường đất cho xí nghiệp khác. Xin lỗi, tôi có việc bận khác phải đi, tôi xin tuyên bố rút khỏi cuộc đàm phán. Buổi chiều tôi xin đợi tin tức của các vị. Nói xong, ông ta giận dữ xách cặp ra ngoài. Giám đốc Sở Công nghiệp Hóa chất, đại biểu Trung Quốc vội đuổi theo mời ông ta về. Không ngờ vị đại biểu Tunisia đó cười tinh quái, nói với vẻ thần bí: tôi không đi đâu, tôi chỉ vào ngồi nghỉ lánh mặt ở buồng khác. Tôi bảo đảm màn kịch sau này hay đấy. Nói xong, ông ta chui vào buồng thang máy, trở về buồng riêng, an nhàn hút thuốc, đọc báo, uống trà. Nửa tiếng sau, một vị trưởng phòng phía Trung Quốc chạy lại chỗ đại biểu Tunisia vui vẻ nói: linh nghiệm quá, chiêu võ của ngài làm thay đổi hẳn tình hình. Ông chủ tịch Kuwait nói cần mời ông ta về ngay, chúng ta phải nhanh chóng trưng dụng mảnh đất này, cuộc đàm phán về sau rất thuận lợi. Lời ông chủ tịch Kuwait yêu cầu trưng dụng mảnh đất đã được ghi vào hồ sơ biên bản ban đầu. Đại biểu Tunisia chế phục được ông chủ tịch công ty Kuwait là sách lược khôn khéo rút lui. Ông ta không nói cắt bỏ đàm phán mà chỉ nói tôi xin đợi tin tức của các vị. Câu nói này có ý đe dọa mạnh hơn là xin rút khỏi đàm phán. Nếu ông chủ tịch Kuwait vẫn cố chấp thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất đã đánh trúng điểm yếu hại của phía Kuwait. Đó là điểm mấu chốt buộc ông ta phải thay đổi thái độ, thay đổi lập trường. Về chữ nhẫn, nhẫn là một phát minh quan trọng trong sử thế của người Trung Quốc. Nó được truyền đến Nhật Bản trở thành nhẫn thuật. Trong triết học Nho giáo, nhẫn là một loại mưu lược tự kiềm chế, khéo run lui nhằm thực hiện một mục đích rộng lớn. Trong học thuyết đạo gia có nói, nhẫn là một loại vũ khí mềm mại nhưng dẻo dai, vận dụng thích hợp thì có thể chế phục được mọi lực lượng cứng rắn kiên cường. Lời xưa nói, chữ nhẫn là con dao treo trên đầu, như vậy có ý nói một cách hình tượng, chữ nhẫn là một thứ vũ khí tiến công của mưu lược xử thế. Nó không phải là biểu hiện của sự mềm yếu, mà là từ đồng nghĩa với kiên cường. Nó không những chỉ có ý nghĩa nhẫn nhục, chịu đựng, mà còn là một pháp bảo khôn khéo rút lui chờ đợi thời cơ. Sau khi đánh thắng Ngụy, Tần đã được hưởng một thời gian dài vài năm thái bình yên ổn. Đột nhiên vua Tần nghe nói có Trương Nhĩ và Trần Dư là hai triều thần còn sót lại của Ngụy. Ông sợ nhà Ngụy lại nổi lên nên cho dán cáo thị khắp nơi, thưởng lớn cho ai có công bắt được hai người đó. Bắt Trần Dư được thưởng 500 lạng vàng, bắt Trương Nhĩ được thưởng 1.000 lạng vàng. Hai người biết được tin này, nghĩ trong 36 kế chỉ có kế trốn chạy là thượng sách. Hai ông bèn thay đổi họ tên, bỏ trốn sang nước Tần, làm lính gác cổng nên được yên thân. Một hôm, có một viên quan nhỏ địa phương kiếm chuyện một cách vô lý, nói nom Trần Dư rất ngứa mắt nên tiện tay vụt cho mấy roi. Trần Dư chịu sao nổi cái nhục này, vùng lên định đánh lại. Trương Nhĩ đã rất nhanh nhẹn lao tới đẩy ngã Trần Dư, lừ mắt ra hiệu cho Trần phải nhẫn nhục. Trần hiểu ý, cứ yên lặng để cho tên tiểu quan vụt roi, bằng thích mi thôi. Hắn vụt mỏi tay rồi bỏ đi. Lúc đó, Trương mới nâng ông bạn bị đòn tả tơi đứng dậy, dìu bạn đến nghỉ dưới bóng cây kể lể. Anh Trần ơi, có nhớ trước đây chúng ta đã ước hẹn thế nào không? Nay anh không nhẫn nhục được tên tiểu quan khốn kiếp này để bị mất mạng vô ích thì làm sao lo được việc lớn sau này? Anh có hiểu không? Không nhẫn cái nhỏ, mưu lớn sẽ hỏng. Sau này khi nổ ra phong trào khởi nghĩa của nông dân thời Tần Mạt, hai ông Trương Nhĩ, Trần Dư đã khởi binh làm được việc lớn. Một con người muốn chịu đựng được sự khinh miệt và sỉ nhục thì cần có hoài bão lớn và rộng lượng. Tể tướng Lô Sư Đức của Võ Tắc Thiên thời nhà Đường được coi là một bậc thầy về chữ nhẫn. Khi em ông phụng mệnh đi làm thứ sử Đại Châu, ông đã khuyến cáo hai anh em ta đều thành đạt đi lên, rất dễ bị người đời ghen ghét. Em cần hết sức thận trọng, phải lấy chữ nhẫn làm thượng sách. Ông em nói, xin vâng lời đại huynh, nếu có người nhổ vào mặt em sẽ không thèm để tâm mà cứ lặng lẽ lau mặt, thế đã được chưa? Lâu Sư Đức nói, làm như vậy vẫn chưa đủ, người ta nhổ vào mặt là do oán hận em, nếu em lau mặt thì có thể làm người ta càng thêm oán hận vì họ cho rằng em cố tình chống đối họ. Gặp trường hợp này, tốt nhất em nên mỉm cười im lặng để cho nước bọt tự khô đi, như vậy họ không giận vào đâu được nữa. Tinh thần nhẫn nhục của Sư Đức có thể nói là ở đỉnh cao tột độ. Tinh thần chịu đựng nhẫn nhục là biểu hiện của ý chí kiên định, cũng là biểu hiện của sự tu dưỡng phẩm chất và là sự vận dụng mưu lược xử thế ở đời. Trên đời rất khó đạt được việc nào cũng như ý, lúc nào cũng như ý, học được chữ nhẫn, khôn khéo rút lui là hết sức có lợi. Đúng như người xưa đã nói, nhẫn nhất thời, cả đời bình yên. Chữ nhẫn của Lạn Tương Như. Sau cuộc họp với vua Tần ở Mãnh Trì, vua Triệu trở về triều. Lạn Tương Như do lập công lớn được phong tước thượng khanh, địa vị cao hơn võ tướng Liêm Pha. Liêm rất không vui, ông bực dọc nói, tôi là đại tướng nước Triệu, đã nhiều phen diệt địch cướp thành, vào sinh ra tử, võ công hiển hách. Tương Như lúc đầu chỉ là một viên quan nhỏ tầm thường, chỉ vì mồm miệng bèo lẻo ở Mãnh Trì mà được phong tước thượng khanh. Đứng trên cả tôi, thật là bất công quá, tôi cảm thấy bị sỉ nhục, không sao chịu nổi. Rồi ông ta công nhiên tuyên bố, gặp hắn ở đâu, tôi nhất định làm nhục hắn cho mà xem. Tương Như biết chuyện vẫn không thèm để tâm, sau này mỗi khi ra đường, thấy bóng Liêm Pha từ xa, ông đã vội bảo Phu Kiệu quay đầu tránh đi. Cách xử thế của Tương Như làm các môn khách của ông không chịu nổi. Họ nói với ông, chúng tôi xa rời chủ cũ về phục vụ ngài vì ngưỡng mộ tấm lòng trượng nghĩa của ngài. Nay Liêm Pha nói năng cản rỡ không chịu nổi, ngài đã không tranh cãi lại còn né tránh mỗi khi gặp ông ta. Ngài thực là quá sợ hãi và nhát gan, xử thế như vậy đến một người bình thường cũng cảm thấy nhục nhã, huống chi ngài là thượng khanh ngang hàng với Liêm Pha. Tương Như thấy các môn khách không hiểu mình bèn giải thích, theo các ông thì Liêm Pha và vua Tần ai ghê gớm hơn? Mọi người trả lời, Liêm Pha sao bị được với Tần Vương? Tương Như bèn nói: "Các vị nghĩ xem, Tần Vương uy danh lừng lẫy thiên hạ, tôi còn dám xỉ vả hắn tại Mãnh Trì, khiến cho bá quan văn võ nước Tần đều bị làm nhục. Tương Như này nếu bất tài, sao lại không sợ vua Tần mà lại sợ Liêm Pha? Tôi sở dĩ nhún mình như vậy vì nếu tôi và Liêm Pha còn tồn tại thì nước Tần hùng mạnh sẽ không dám xuất quân đánh nước Triệu ta. Nếu tôi và Liêm Pha như hai con hổ cắn nhau, tất sẽ là cuộc đấu một còn một mất. Lúc đó nước Tần xâm phạm, đại sự quốc gia sẽ ra sao, mọi người chắc rõ cả. Tôi chịu nhẫn nhục nhường Liêm Pha là vì nghĩ đến lợi ích quốc gia trước sau mới nghĩ đến ân oán cá nhân." Liêm Pha nghe thấy thế rất cảm động, lập tức cởi áo, để hở trần vai, lưng đeo áo gai, nhờ môn khách dẫn đường đến dinh Tương Như tạ lỗi. Ông nói: "Tôi là kẻ hồ đồ, không ngờ ngài đã khoan dung tôi như vậy." Từ đó, hai người đi lại quan hệ với nhau rất tốt, trở thành đôi bạn thề sống chết có nhau. Tương Như và Liêm Pha chưa bao giờ xung đột trực diện với nhau. Lời nói của Tương Như được gián tiếp truyền đi nhưng hiệu quả rất tốt. Liêm Pha là đại tướng nước Triệu có công trận mạc lớn, thấy Tương Như có địa vị cao hơn mình không chịu nổi đã rêu ra muốn làm nhục Tương Như. Tâm tư này có thể thông cảm được. Lạn Tương Như không cần chinh chiến cũng khuất phục được quân thù, chế phục được Tần Vương, dồn ông ta vào thế bí. Tương Như đã khéo léo rút lui, dùng biện pháp xử lý nguội đối với Liêm Pha, trước hết tránh xung đột trực diện, sau đó dùng biện pháp gián tiếp nói rõ tại sao mình xử thế như vậy. Lời lẽ Tương Như đều là vàng ngọc, làm rung động tâm can con người, khiến Liêm Pha phải mặc áo gai tạ lỗi. Thử hỏi, nếu Tương Như không áp dụng sách lược rút lui khéo léo mà lại xung đột trực diện với Liêm Pha đang trong cơn bực dọc nóng nảy thì hậu quả sẽ ra sao? Không những không giàn hòa được hai vị tướng quân mà còn làm cho mâu thuẫn gay gắt thêm. Chiêu võ của công ty hàng không. Trong đàm phán thương mại, tạm thời rút lui là để tiến công trong tương lai, đó là chuyện thường tình. Khi đi du thuyết hoặc đàm phán, nếu tiến có khó khăn thì nên khôn khéo rút lui, phá vỡ thế bế tắc, tranh thủ giành chủ động. Một công ty hàng không Mỹ cần xây dựng một nhà ga hàng không ở New York, đã xin công ty điện lực Edison cung cấp điện cho mình với giá thấp, ưu huệ. Công ty Edison đã từ chối, viện cớ Ủy ban Phục vụ Công cộng không cho phép, họ thương tình mà không giúp được, cuộc đàm phán đi vào bế tắc. Công ty hàng không biết rõ công ty Edison ỷ thế có nhiều khách hàng, điện lực cung không đủ cầu, không thích nhận thêm khách hàng là công ty hàng không. Thực ra Ủy ban Phục vụ Công cộng không có quyền hoàn toàn chi phối giao dịch nghiệp vụ của Edison. Việc Edison nói ủy ban này không đồng ý cho bán điện lực với giá ưu huệ chỉ là viện cớ thoái thác mà thôi. Công ty hàng không thấy tiếp tục đàm phán cũng vô ích nên họ đã dứt khoát bỏ cuộc và loan tin họ sẽ xây dựng một nhà máy phát điện mới không cần dựa vào điện lực của Edison. Công ty Edison nghe được tin này lập tức thay đổi thái độ, chủ động đề nghị Ủy ban Phục vụ Công cộng đứng ra dàn xếp. Edison đồng ý bán điện với giá thấp, ưu huệ cho công ty hàng không. Kết quả không những hai bên đã ký được hợp đồng, mà từ đó về sau, loại khách hàng lớn như vậy đều được hưởng ứng giá ưu huệ. Trong giai đoạn đầu của cuộc đàm phán, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về công ty điện lực. Họ lên mặt, đưa ra người thứ ba là Ủy ban Phục vụ Công cộng can dự vào để viện cớ từ chối. Sau này công ty hàng không dùng chiêu võ nói sẽ tự xây dựng nhà máy điện, tức là lùi một bước và đưa ra tin giả để gây áp lực đối với Edison. Mất khách hàng lớn này cũng có nghĩa là sẽ mất một khoản lợi nhuận lớn, nên Edison đã phải vội thay đổi thái độ, đành phải bán điện theo giá thấp ưu huệ. Công ty hàng không đã lùi một bước, sau đó tiến hai bước, dễ dàng nắm được quyền chủ động. Tất nhiên thực hiện mưu lược khôn khéo rút lui như thế nào, khi nào dùng nó cần phải cân nhắc đối tượng, nội dung đàm phán và tình hình lúc đó, suy nghĩ một cách biện chứng, vận dụng linh hoạt. Quý khán giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương 33, 34 và 35 của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Khúc Tử. Hocsachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán giả. Kính mời quý khán giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách này.